LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, thoát ly hiểm cảnh. Phanh, hai người bàn tay chợt vỗ vào với nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong nháy mắt có loại võ hiệp trong sách nói cái chủng loại kia thiên địa biến sắc cảm giác. Thậm chí so với vừa rồi Tô Minh cùng khô gầy lão đầu đụng nhau thời điểm, thanh thế còn muốn lớn hơn không ít. Nhất chiêu qua đi, hai người không hẹn mà cùng lui về sau hết mấy bước. Khô gầy lão đầu biểu tình trên mặt nhất thời có chút cứng ngắc. Rất rõ ràng không có chiếm được tiện nghi, mà cổ vương bởi vì trên đầu mang cái áo choàng, cho nên không ai có thể nhìn thấu hắn lúc này biểu tình trên mặt. Từ hai người động tác đến xem, chắc là đánh một cái năm ngang nhau. Cổ võ giả, Tô Minh lúc này sắc mặt chợt biến đổi. Vừa rồi hai người bàn tay tiếp xúc trong nháy mắt, Tô Minh rất rõ ràng có thể cảm thụ được bàn tay trung tâm tản mát ra một cổ khí lưu tới. Trước chính mình cùng cái này khô gầy lão đầu đối chiêu thời điểm, cũng không có sản sinh hiệu quả như vậy. Nói cách khác, cổ vương dĩ nhiên cũng là cổ võ giả. Bình thường tại thế tục khó có được nhìn thấy cổ võ giả. Dĩ nhiên một lúc xuất hiện hai cái. Đây là một hồi cổ giữa các võ giả đối quyết. Người đã xuất thủ qua rồi, phía dưới sẽ tới đón ta nhất chiêu thử xem. Chỉ thấy cổ vương trong miệng lớn hét lên một tiếng. Sau đó đột nhiên chung quanh thân thể xuất hiện một đám tạo hình khác nhau cổ trùng. Nếu có đông đúc sợ hãi nhân chứng thấy được bức tranh này, nhất định sẽ cả người không được tự nhiên. Cổ vương trên người cổ trùng quả thực nhiều không kể xiết. Thậm chí Tô Minh đều không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có bao nhiêu cổ trùng. Những thứ này cổ trùng ở Tô Minh trong mắt không coi vào đâu. Bởi vì Tô Minh sở hữu càng cường đại hơn tinh thần lực đi thao túng cổ trùng. Khô gầy lão đầu đối với cổ thuật rốt đặc cán mai, tự nhiên không có bản lãnh kia, cho nên rậm rạp chằng chịt cổ trùng để cho hắn cảm giác có chút vướng tay chân. Cổ vương động tác xa không chỉ có những chuyện này cổ trùng mà thôi. Đám này tạo hình khác nhau cổ trùng ôm làm một đoàn lấy không thể ngăn cản tư thế xông về khô gầy lão đầu, đồng thời cổ vương dưới chân của giường như sinh như gió, chợt bắn tới. Cổ vương cùng cổ trùng song trọng tập kích, để cho khô gầy lão đầu trong lúc nhất thời vô cùng đau đầu. Cuối cùng không ở lưu thủ, lập tức sử xuất cả người năng lực. Chung quanh thân thể xuất hiện một hồi cương phong, ở ngăn cản rất nhiều cổ trùng đồng thời, lại ngạnh sinh sinh đích nhận cổ vương một trường. Bất quá vừa rồi khô gầy lão đầu đại bộ phận tinh lực rất rõ ràng đều đặt ở đầy trời rậm rạp trăng chịt cổ trùng mặt trên. Xuất trưởng thời điểm vô cùng gấp gáp, lại bị cổ vương đánh một ngụm máu tươi phun ra. Đại sư, ngươi không sao chứ? Tống Cát Cát cả người sắc mặt chợt biến đổi. Không nghĩ tới khô gầy lão đầu lại bị đánh hộc máu. Cái này là tới nay chưa từng thấy sự tình. Mà cổ vương lúc này cũng cả người hướng lui về phía sau mấy bước. Tuy nói đem khô gầy lão đầu cho đánh hộc máu, nhưng cổ vương cũng hướng lui về phía sau mấy bước. Có thể thấy được khô gầy lão đầu thực lực hay là tương đối mạnh tinh thần. Ha ha, khô gầy lão đầu phát ra một hồi kinh dị nụ cười. Căn bản không hề phản ứng Tống Cát Cát. Nếu như người bình thường dám không nhìn Tống Cát Cát, chỉ sợ hắn đã bị Tống Cát Cát ném vào trong nước làm mồi cho cá rồi. Thế nhưng đối mặt khô gầy lão đầu, Tống Cát Cát thậm chí một điểm tính khí cũng không có. Khô gầy lão đầu cười nhạt hai tiếng sau đó, đối với cổ vương nói rằng, ngày hôm nay cho các ngươi đi, xem như là ta lưu không được các ngươi. Nếu như lần sau đụng phải nữa rồi, các ngươi nhưng là không còn vận tốt như vậy. Rất rõ ràng ngày hôm nay nếu muốn giết Tô Minh cùng Trình Nhược Phong là không thể nào. Đừng xem cổ vương đầu không cao, nhưng lúc này giống như một tọa núi lớn hùng vĩ đứng ngạo nghễ ở Tô Minh cùng Trình Nhược Phong. Trước mặt, khô gầy lão đầu đã thụ thương. Nếu như tiếp tục cùng cổ vương đụng nhau nói, tuy nói hắn không nhất định đánh không lại cổ vương, nhưng nhất định sẽ để cho nơi bàn tay bị khống chế được độc tố lan tràn. Nói vậy sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Trước kia cũng nhắc qua, khô gầy lão đầu cái này nhân loại tương đối sợ chết. càng là người lợi hại, càng quý trọng tánh mạng của mình. Chỉ có Trình Nhược Phong là một ngoại tộc. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Cổ vương lúc này một điểm do dự cũng không có. Lập tức đem giữa không trung rậm rạp chằng chịt cổ trùng vừa thu lại. Lập tức xoay người đối với Tô Minh nói rằng, tựa hồ không có chút nào muốn tiếp tục cùng khô gầy lão đầu đối đầu. Lúc này Tô Minh đã từng bước chậm lại, ngực vẫn thỉnh thoảng truyền đến đau đớn. Bất quá ở Tô Minh có thể trong phạm vi chịu đựng. Vì vậy Tô Minh lập tức đỡ dậy thụ thương so với chính mình còn nghiêm trọng hơn Trình Nhược Phong. Tô Minh đỡ Trình Nhược Phong đi trước, để cho cổ vương ở phía sau điếm hậu, để ngừa khô gầy lão đầu bọn họ đám người kia đột nhiên đổi ý. Bởi vì khô gầy lão đầu đều lên tiếng, sở dĩ làm chủ nhà họ Tống Tống Cát Cát gắng gượng không nói chuyện, liền nhìn như vậy Tô Minh ba người bọn họ rời đi. Đại sư, lẽ nào cứ như vậy thả bọn họ đi trở về? Đối với đã ám sát giết mình hai lần Trình Nhược Phong, Tống Cát Cát rất rõ ràng không muốn đem hắn đem thả đi. Có một thời khắc lo lắng tánh mạng mình nhân, là một chuyện dễ dàng khiến người ta không ngủ ngon giấc sự tình. Cổ vương sau khi rời khỏi khô gầy lão đầu liền hai chân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, nhắm mắt bắt đầu đà tọa. Nghe xong Tống Cát Cát lời nói hồi lâu sau, khô gầy lão đầu lúc này mới lên tiếng nói rằng, không thả bọn họ đi, chẳng lẽ để cho cái tên kia đem các ngươi đều giết chết? Nếu như ta không có đoán sai, cái đầu kia mang hắc sa nón rộng vành lão nhân, nếu không lầm chắc là Miêu Cương cổ vương. Khô gầy lão đầu nói ra cổ vương thân phận, có thực lực cường đại như vậy, đồng thời vẫn có thể thao túng nhiều như vậy cổ trùng. Ở khô gầy lão đầu trong nhận biết, tự hồ chỉ có Miêu Cương cổ vương mới có như thế cái bản lĩnh. Miêu Cương cổ vương, mà Tống Cát Cát thì hoàn toàn bị hù dọa đến rồi. Biểu tình trên mặt ngốc trệ một cái sau, lập tức liền hỏi, vừa mới đó người thật là Miêu Cương cổ vương. Nhưng mà khô gầy lão đầu lúc này lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần rồi. Cũng không trả lời Tống Cát Cát lời nói, mà Tống Cát Cát trong lúc nhất thời nội tâm cũng có chút may mắn. May mà vừa rồi cổ vương ly khai, nếu không tùy tiện chủng giờ cổ, ước đoán phi thường quá, chống đỡ một hồi, các loại sau khi trở về ta chữa thương cho ngươi. Tô Minh lúc này đỡ Trình Nhược Phong một cái cánh tay, cảm giác có nhiều như vậy cho phép cật lực, bất quá vẫn là cửa ra an ủi. Trình Nhược Phong cũng không nói lời nào, có thể nhìn ra được tình trạng của hắn không tốt lắm. May mà cái này cá nhân sinh mệnh lực tương đối ngoan cường, hai lần bản thân bị trọng thương cuối cùng cũng chưa chết. Đỡ Trình Nhược Phong vừa đi, Tô Minh lại mở miệng hỏi, cổ vương, hôm nay ngươi là thế nào đột nhiên xuất hiện? Tô Minh tự mình cái tạp bài đại chiêu cho nên có thể tinh chuẩn dịch chuyển qua đây. Thế nhưng để cho Tô Minh hết ý là, cổ vương đêm nay dĩ nhiên cũng tới như vậy đúng lúc. Đúng lúc chạy tới cứu Tô Minh. Là như vậy chủ nhân, giữa chúng ta chủ tớ huyết khế sở hữu lẫn nhau cảm ứng công năng. Hơn nữa bởi vì ta là chủ động khởi xướng huyết khế phía kia, cho nên ta cảm giác tương đối mạnh liệt. Lúc xế chiều ta đột nhiên cảm ứng được ngươi xuất hiện nguy hiểm, vì vậy lập tức liền cảm giác vị trí của ngươi chạy tới. Cổ vương lúc này mở miệng nói, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.